Vũ Thần Chúa Tể, chương 3788, chỉ mảnh treo chuông. Gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên Thần Giáp, với lại này Khải Giáp dĩ nhiên là một bộ ta chỉ đúng câu lên đến trong Khải Giáp bộ vị. Tần Trần mắt sáng lên, này giáp tên là Hạo Thiên Thần Giáp, đúng bộ giáp, một khi cực trọn vẹn chiến giáp, có thể chống đỡ toàn bộ linh hồn cùng vật chất công kích. Nếu chỉ đúng chiến giáp một cái bộ vị tuy là cũng có kinh người phòng ngự, nhưng so với bộ giáp lại yếu vạn lần còn chưa hết. Thứ Thiên Khung, ngươi toàn lực công kích ta thử một chút. Tần Trần hướng về phía Thứ Thiên Khung nói, hắn chiếm được tin tức chỉ là chiến giáp này tên chân chính phòng ngự, lại cũng không biết. Vâng, Thứ Thiên Khung biết mình không đả thương được Tần Trần, cũng không do dự, vù vù, hắn mi tâm chỗ, đột nhiên một ánh hào quang nở rộ ra, giống như nhất đạo lợi nhận nổ bắn ra ra, hung hăng chém ở Tần Trần trên thân. Cheng, hào quang nở rộ tia sáng kia lóe lên, trong nháy mắt tuyệt diệt, mà Tần Trần đạp đạp lui lại mở hai bước, chân mày hơi nhíu lại tới. Đại nhân, như thế nào đây? Thứ Thiên Khung thấy Tần Trần cao mày, không khỏi lo lắng không yên hỏi. Ta cho ngươi ra tay toàn lực, ngươi lưu thủ làm cái gì? Tần Trần cao mày nói, lưu thủ, đại nhân ta không có. A Thứ Thiên Khung nói. Tần Trần ngẩn ra, ngươi là nói trước là ngươi toàn lực công kích. Đúng đại nhân, Thứ Thiên Khung nói, ngươi tiếp tục toàn lực công kích thử một chút, ta không hô ngừng cũng không cần ngừng, còn có cổ lực ma tề bộ mạn các ngươi cũng xuất thủ. Tần Trần trong con ngươi bắn ra một chút tinh mang nói. Vâng, Thứ Thiên Khung thần sắc nghiêm túc, cổ lực ma bọn họ liếc nhau, mi tâm chỗ cũng phóng xuất quang mang, thuộc về hắn ngõa lạt tộc công kích một lần nữa nổ bắn ra ra. Hiu hiu hiu, ba đạo chùm ánh sáng trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, hung hăng đánh vào Tần Trần trên thân. Rầm rầm rầm, đồng thời Thứ Thiên Khung bọn họ không có ngừng tay, điên cuồng xuất kích, nhất đạo chùm ánh sáng thì giống như laser một dạng, điên cuồng đánh vào Tần Trần khải giáp trên, phát ra vang vang tiếng. Tần Trần liên tiếp lui về phía sau, có thể trong ánh mắt tinh mang lại càng ngày càng sáng. Được dừng lại, Tần Trần trầm giọng nói. Thứ Thiên Khung bọn họ tức khắc dừng lại xuất thủ. Đại nhân, như thế nào? Không tệ, rất không tệ. Tần Trần nhếch miệng cười. Lấy hắn hiện tại phòng ngự, xác định có thể không hãi sợ Thứ Thiên Khung công kích, nhưng mà Thứ Thiên Khung giàu gì cũng là tiếp cận nhân tôn cường giả tối đỉnh, coi như là không cách nào giết chết hắn, Thứ Thiên Khung công kích cũng có thể để cho Tần Trần bị thương, tụ thương, chỉ bất quá không cách nào đối Tần Trần tạo thành trọng thương mà thôi. Thế nhưng vừa rồi, khi Tần Trần thôi động chiến giáp này thời điểm, Thứ Thiên Khung công kích đánh xuống ở trên người hắn, thì giống như phổ thông tôn giả công kích một dạng, đừng nói là mang đến cho hắn bị thương, liền đưa hắn bị thương nhẹ cơ hội cũng không có. Chỉ có chiến giáp tàn phá địa phương, sẽ xông vào đến một ít công kích, nhưng công kích này cũng đã bị suy yếu rất lớn, cũng không khả năng cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào. Nói ngắn lại, tại mặc vào này một kiện khải giáp sau, Tần Trần sở thụ đến Thứ Thiên Khung công kích ước chừng suy yếu gấp 10 lần. Gấp 10 lần a, nếu như Tần Trần trước liền có này một kiện chiến giáp, sao lại sợ Giác Sơn Tôn giả? Gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên Thần Giáp, với lại này khải giáp dĩ nhiên là một bộ ta chỉ đúng câu lên đến trong khải giáp bộ vị. Tần Trần mắt sáng lên, này giáp tên là Hạo Thiên Thần Giáp, đúng bộ giáp, một khi cực trọn vẹn chiến giáp, có thể chống đỡ toàn bộ linh hồn cùng vật chất công kích. Nếu chỉ đúng chiến giáp một cái bộ vị tuy là cũng có kinh người phòng ngự, nhưng so với bộ giáp lại yếu vạn lần còn chưa hết. Thứ Thiên Khung, ngươi toàn lực công kích ta thử một chút. Tần Trần hướng về phía Thứ Thiên Khung nói. Hắn chiếm được tin tức chỉ là chiến giáp này tên chân chính phòng ngự, lại cũng không biết. Vâng, Thứ Thiên Khung biết mình không đả thương được Tần Trần, cũng không do dự, vù vù, hắn mi tâm chỗ, đột nhiên một ánh hào quang nở rộ ra, giống như nhất đạo lợi nhận nổ bắn ra ra, hung hăng chém ở Tần Trần trên thân. Cheng, hào quang nở rộ tia sáng kia lóe lên, trong nháy mắt tuyệt diệt, mà Tần Trần đạp đạp lui lại mở hai bước, chân mày hơi nhíu lại tới. Đại nhân, như thế nào đây? Thứ Thiên Khung thấy Tần Trần cao mày, không khỏi lo lắng không yên hỏi. Ta cho ngươi ra tay toàn lực, ngươi lưu thủ làm cái gì? Tần Trần cao mày nói, lưu thủ, đại nhân ta không có. A Thứ Thiên Khung nói. Tần Trần ngẩn ra, ngươi là nói trước là ngươi toàn lực công kích. Đúng đại nhân, Thứ Thiên Khung nói, ngươi tiếp tục toàn lực công kích thử một chút, ta không hô ngừng cũng không cần ngừng, còn có cổ lực ma tề bộ mạn các ngươi cũng xuất thủ. Tần Trần trong con ngươi bắn ra một chút tinh mang nói. Vâng, Thứ Thiên Khung thần sắc nghiêm túc, cổ lực ma bọn họ liếc nhau, mi tâm chỗ cũng phóng xuất quang mang, thuộc về hắn ngõa lạt tộc công kích một lần nữa nổ bắn ra ra. Hiu hiu hiu, ba đạo chùm ánh sáng trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, hung hăng đánh vào Tần Trần trên thân. rầm rầm rầm, đồng thời thứ thiên khung bọn họ không có ngừng tay, điên cuồng xuất kích, nhất đạo chùm ánh sáng thì giống như laser một dạng, điên cuồng đánh vào tần trần khải giáp trên, phát ra vang vang tiếng. Tần trần liên tiếp lui về phía sau, có thể trong ánh mắt tinh mang lại càng ngày càng sáng. Được dừng lại, tần trần trầm giọng nói. Thứ thiên khung bọn họ tức khắc dừng lại xuất thủ. Đại nhân, như thế nào? Không tệ, rất không tệ. Tần trần nhếch miệng cười. Lấy hắn hiện tại phòng ngự, xác định có thể không hãi sợ thứ thiên khung công kích, nhưng mà thứ thiên khung giàu gì cũng là tiếp cận nhân tôn cường giả tối đỉnh, coi như là không cách nào giết chết hắn, thứ thiên khung công kích cũng có thể để cho tần trần bị thương, tụ thương, chỉ bất quá không cách nào đối tần trần tạo thành trọng thương mà thôi. Thế nhưng vừa rồi, khi tần trần thôi động chiến giáp này thời điểm, thứ thiên khung công kích đánh xuống ở trên người hắn, thì giống như phổ thông tôn giả công kích một dạng, đừng nói là mang đến cho hắn bị thương, liền đưa hắn bị thương nhẹ cơ hội cũng không có. Chỉ có chiến giáp tàn phá địa phương, sẽ xông vào đến một ít công kích, nhưng công kích này cũng đã bị suy yếu rất lớn, cũng không khả năng cho tần trần mang đến tổn thương chút nào. Nói ngắn lại, tại mặc vào này một kiện khải giáp sau, tần trần sở thụ đến thứ thiên khung công kích ước chừng suy yếu gấp 10 lần. Gấp 10 lần a, nếu như tần trần trước liền có này một kiện chiến giáp, sao lại sợ giác sơn tôn giả? Góc chuyện audio.com, căn bản không cần chạy trốn, bởi vì lấy giác sơn tôn giả thực lực tuy là có thể chế trụ hắn, nhưng tuyệt đối không thể đánh tan này khải giáp phòng ngự, giết chết hắn. Bảo bối, tuyệt đối bảo bối. Đáng tiếc này một kiện chiến giáp đúng tàn phá, nhưng càng thêm nghiệm chứng này Hạo Thiên thần giáp đáng sợ, chỉ là tàn phá chiến giáp liền có như vậy lực phòng ngự, nếu như hoàn chỉnh chiến giáp có bao nhiêu mạnh. Đây vẫn chỉ là nhất kiện chiến giáp, nguyên bộ Hạo Thiên thần giáp lại sẽ có nhiều đáng sợ. Tần trần thôi động chiến giáp liền thấy này một kiện chiến giáp tinh mang lóe lên, trong nháy mắt dung nhập vào tần trần trong thân thể, biến mất. Hắc hắc, được đến này một kiện chiến giáp tần trần, tâm tình không tệ, khoảng cách rời khỏi Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác còn một tháng thời gian, tần trần cũng không lãng phí thời gian, tiếp tục thả câu lên. Tuy là đã được đến hai kiện bảo vật, có thể vạn nhất lại câu đi lên bảo vật đây. Thứ tốt ai cũng không chê ít, thấy tần trần tiếp tục thả câu lên, cổ lực ma cũng bị kích thích. Đại nhân lợi hại như vậy, lại câu đi lên một món bảo vật ta cũng có thể được. Cổ lực ma phồng lên miệng, thở hổn hển câu lên tới. Một ngày, 10 ngày, 20 ngày, chớp mắt phải đến Bách Mộ Đại Tam Giác sóng lớn quy luật kỳ, cũng là tần trần bọn họ rời khỏi thời gian. Tần trần bọn họ nhất định phải lợi dụng khi Bách Mộ Đại Tam Giác quy luật khu vực rời đi nơi này, bằng không bỏ qua lần này, Tiểu Long truyền lại gửi thư tức tiếp theo có thể phải chờ không được biết bao lâu. Mấu chốt nhất đúng, lần này quy luật kỳ trôi qua về sau, mảnh này nguyên bản thuộc về Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác ngoại vi yên lặng khu vực cũng sẽ bị cuốn vào trong sương mù, đến lúc đó Tiểu Long cũng không cách nào tìm ra hoàn chỉnh rời khỏi phương pháp. Sở dĩ, lần này tần trần nhất định phải rời đi. Mà trong một tháng này, cổ lực ma bọn họ cũng là bảo vật gì cũng không câu đi lên. Mắt thấy tần trần bọn họ sẽ lên đường rời khỏi. Đột nhiên, tần trần móc trầm xuống, phảng phất câu ở thứ gì. Tần trần chợt lôi kéo, cần câu dĩ nhiên văn ti không động, này câu trong là cái quỷ gì? Tần trần trong lòng mãnh kinh, lấy hắn lực lượng xuống bảo vật cư nhiên vẫn không nhúc nhích. Tần trần không tin tà tức khắc thôi động toàn bộ lực lượng chợt kéo động. Khót két, tử vong vẫn kim thiết chế, cần câu phát ra thanh âm chói tai. Không được, tại tiếp tục như thế muốn gãy. Mà xa xa, vô tận sóng lớn cũng rốt cục bắt đầu dũng động, Bách Mộ Đại Tử Vong Tam Giác triều tịch quy luật kỳ rốt cục đến. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn buông tha sao? Tần trần bình tĩnh lại, như thế bảo vật để cho hắn buông tha, hắn làm sao có thể cam nguyện? Bất quá, vật này nếu phía trên hắn câu tuyệt đối không thể làm sao cũng câu không nổi, chắc là hắn không có dùng đúng phương pháp. Tần trần trầm tư, bắt đầu chuyển hóa các loại lực lượng. Các loại quy tắc bản nguyên, cảm ngộ tại tần trần trong cơ thể dũng động, tính toán hấp dẫn trên móc bảo vật có thể cần câu thủy chung vẫn không nhúc nhích. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ? Tần trần nhìn phía xa liên tục vọt tới bão sóng cùng với dần dần bắt đầu mở rộng sương mù vân bão khu vực, thần sắc hơi có chút nôn nóng. Thử lại một lần cuối cùng, góc chuyện audio.com, căn bản không cần chạy trốn, bởi vì lấy giác sơn tôn giả thực lực tuy là có thể chế trụ hắn, nhưng tuyệt đối không thể đánh tan này khải giáp phòng ngự, giết chết hắn. Bảo bối, tuyệt đối bảo bối. Đáng tiếc này một kiện chiến giáp đúng tàn phá, nhưng càng thêm nghiệm chứng này Hạo Thiên thần giáp đáng sợ, chỉ là tàn phá chiến giáp liền có như vậy lực phòng ngự, nếu như hoàn chỉnh chiến giáp có bao nhiêu mạnh. Đây vẫn chỉ là nhất kiện chiến giáp, nguyên bộ Hạo Thiên thần giáp lại sẽ có nhiều đáng sợ. Tần trần thôi động chiến giáp liền thấy này một kiện chiến giáp tinh mang lóe lên, trong nháy mắt dung nhập vào tần trần trong thân thể, biến mất.